Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, Tịch Nhi, Người Có Tâm Sự, Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, chương 782, Tịch Nhi, Người Có Tâm Sự phách vội vã giải thích. Tịch Dịch, này Càn Khôn Tháp là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Này đối với phu quân của ngươi tới nói, chính là thiên đại chuyện tốt. Càn Khôn trong tháp 9 tầng không gian, mỗi một tầng đều thực thần bí, bên trong linh khí tràn đầy. Đối với hắn tới nói, không những có thể hồn thể chia lìa, cũng có thể bản tôn tiến vào trong không gian, ở thời điểm chiến đấu, trợ giúp và đại, như thế hảo. Lâm Vân Tịch đáy lòng kinh ngạc, này Càn Khôn Tháp so linh phách giới càng vì thần bí sao? Tịch Nhi, ngươi như thế nào lại thất thần? Long Diệp Thiên bất đắc dĩ nhìn nàng, nàng năm lần bảy lượt thất thần, làm hắn đáy lòng thực hụt hẫng, mặc kệ cùng không cùng nàng ở bên nhau. Hắn trong lòng, trong mắt, trong đầu, tất cả đều là nàng, nàng đáy lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hắn vì sao vẫn luôn nhìn không thấu nàng? Lâm Vân Tịch bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, áy náy cười, nói, Diệp, thực xin lỗi, ta suy nghĩ Càn Khôn Tháp sự tình, nhìn xem ta trong đầu, có hay không Càn Khôn Tháp tin tức. Long Diệp Thiên nghe vậy, có chút không tin nhìn nàng, kia có sao? Hắn thuận miệng hỏi, không có, ngươi ngày mai không phải muốn đi thần trong tháp xem sách sử sao? Thần trong tháp sách cổ, hẳn là sẽ không so Minh Nguyệt Cung thiếu, nhất định có thể tìm được ngươi muốn biết đến đáp án, phách nói cho nàng chỉ là gia long. Nói cho Diệp, Diệp cũng biết này Càn Khôn Tháp là ma vực linh khí, Long Diệp Thiên nghe vậy. Đáy lòng thoải mái rất nhiều, cười nói, Tịch Nhi, vậy ngươi ngày mai bồi ta đi, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Thần sắc hơi hơi cứng đờ. Một cổ mãnh liệt sợ hãi khiến cho nàng tâm kịch liệt run rẩy một chút, Long Diệp Thiên nắm tay nàng. Cảm giác được nàng thình lình xảy ra biến hóa, sắc mặt cũng tái nhợt rất nhiều. Nhíu mày hỏi, Tịch Nhi, ngươi xảy ra chuyện gì? Lâm Vân Tịch nhanh chóng lắc đầu nói dối nói. Diệp, ta không có việc gì, ta chỉ là có chút mệt mỏi. Ta tưởng nghỉ ngơi, Lâm Vân Tịch trong đầu phân loạn như mây. Đối với Phượng Minh giới, nàng sẽ mặc danh sinh ra sợ hãi. Long Diệp Thiên nhìn nhìn canh giờ, đã là đêm khuya, đều do hắn, trở về chỉ lo cùng nàng nói chuyện, quên mất nàng gầy yếu thân mình, hắn đem nàng bế lên giường. Kéo qua chăn cái nàng, ngữ khí mềm nhẹ mà mở miệng, Tịch Nhi, ngươi trước ngủ, ta rửa mặt hảo liền tới ân. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, Long Diệp Thiên cúi đầu. Ở nàng trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, mới rón ra rón rén đứng dậy đi rửa mặt. Lâm Vân Tịch nghe hắn bước chân xa dần, thần sắc dần dần ảm đạm xuống dưới, nàng phiền muộn hơi hơi nghiêng người. Gần nhất nàng cũng trở nên đa sầu đa cảm, nàng tưởng cùng Diệp vẫn luôn đi xuống đi. Không nghĩ đoạn cảm tình này chỉ là phượng hoàng hoa nở hoa. Hồng cực nhất thời, Long Diệp Thiên thực mau trở về tới. Hắn xốc lên chăn nằm ở nàng bên người, từ phía sau đem Lâm Vân Tịch toàn bộ đều ủng ở trong ngực, hắn vừa mới tắm gội quá. Trên người còn mang theo một cổ ẩm ướt thanh hương vị, Lâm Vân Tịch xoay người. Chủ động ôm hắn tinh hẹp eo, cái trán ở hắn trước ngực cọ cọ, Long Diệp Thiên tà mị cười. Ái cực kỳ nàng giờ phút này ỉ lại hắn bộ dáng. Hắn giơ ra bàn tay, sủng nịch xoa xoa nàng đầu. Ôn nhu hỏi, Tịch Nhi, ngươi có tâm sự? Lâm Vân Tịch hơi hơi sửng sốt, hắn đã nhìn ra, nàng không nhịn được mà bật cười. Đồng dạng vấn đề, nàng cần thiết đang hỏi lần thứ hai sao? Đáp án, hắn sớm đã nói qua, còn tưởng ở xác nhận một lần, nàng hỏi. Diệp, nếu, ta là nói nếu, ta mắt vĩnh viễn nhìn không thấy, ngươi vẫn như cũ sẽ đối ta không rời không bỏ, với nàng mà nói. Gặp được Diệp, nàng thậm chí thực may mắn, nàng gặp một cái như thế ái nàng nam nhân, cũng bởi vì nàng không nghĩ đi lấy Phượng Minh giới. mới có thể lại lần nữa nhắc tới vấn đề này, đáng yêu loại đồ vật này. Đôi khi, thay đổi bất thường, ai đều không thể đoán trước tương lai sẽ là bộ dáng gì. Nghe được nàng vấn đề, Long Diệp Thiên mày nhíu chặt, đáy mắt xẹt qua một mạt nồng đậm đau đớn. Hắn nhẹ nhàng vặn chính nàng thân mình, gắt gao nhìn chăm chú nàng, cảnh cáo nói, Tịch Nhi, ngươi nhất định phải hoài nghi ta đối với ngươi thiệt tình sao? Về sau, không được ngươi ở có như vậy lung tung rối loạn ý tưởng. Cho dù ngươi cả đời đều nhìn không thấy, ta cũng có thể là ngươi mắt, nắm ngươi đi xong cả đời này một đời, hắn ái nàng. Như thế nào đều ái không đủ, chỉ nghĩ thời thời khắc khắc bồi ở hắn tả hữu, gắt gao nắm lấy tay nàng, bồi nàng phong sương mưa móc, chân trời góc biển, không rời không bỏ vĩnh tương tùy, triền triền miên miên đến đầu bạc, nhất sinh nhất thế cùng nàng bên nhau. Hắn cũng biết nàng đáy lòng bất an cùng lo lắng, hắn vươn ngón tay thon dài. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng ra như ngưng chi gương mặt, hắn thâm thúy đáy mắt, tràn đầy tất cả đều là nàng. Kia mang theo khuynh thế ôn nhu tuấn nhan, tình yêu nồng đậm, thấp thuần sủng nịch thanh âm thẳng đánh người đáy lòng. Tịch Nhi, ngươi trong lòng lo lắng những cái đó sự tình đều sẽ không phát sinh. Rốt cuộc muốn ta như thế nào làm? Ngươi mới có thể tin tưởng ta. Lâm Vân Tịch cái gì đều không có nói. Chủ động hôn lên hắn môi, Long Diệp Thiên chỉ cảm thấy thân mình dựa gần như mặt nước mềm mại. Hắn tà mị cười, lẳng lặng hưởng thụ kia như thanh tuyền ngọt lành ôn nhu. Đêm còn rất dài, thâm tình triền miên, càng là vô chừng mực. Nắng sớm sơ động, nhiễm hồng chân trời đám mây. Huyến lệ nhiều vẻ. Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp cũng sớm lên, đến biển cả điện tới bồi cha mẹ dùng đồ ăn sáng, cần nhất. Mấy ngày, huynh đệ hai người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tu luyện đốt hồn quyết. Ly song nguyệt 15 càng ngày càng gần, huynh đệ hai người càng thêm chăm chỉ tu luyện, Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên cũng vừa mới vừa. Lên, nhìn đến hai cái nhi tử lại đây. Long Diệp Thiên vui vẻ cười cười, hắn cười nói. Thần Nhi, Diệp Nhi, các ngươi đều lại đây, Lâm Tử Diệp mị mị mắt to. Cười tủm tỉm hỏi, cha hôm nay thoạt nhìn thực vui vẻ. Trong khoảng thời gian này đều không có nhìn thấy cha như thế vui vẻ, Long Diệp Thiên nghe vậy. Ghé mắt nhìn một bên Nhân Nhi, hắn tự nhiên là vui vẻ. Hắn Tịch Nhi đêm qua thực nhiệt tình, làm hắn ái cực kỳ nàng chủ động, lại bởi vì được đến Càn Khôn Tháp. Tâm tình của hắn thật sự thực không tồi, gặp qua cha. Mẫu thân, Lâm Tử Thần luôn luôn chú trọng lễ nghĩa, Long Diệp Thiên nhìn hiểu chuyện trầm ổn nhi tử. Cười nói, thần nhi, chúng ta người một nhà ở bên nhau. Không cần như vậy đa lễ, hảo. Lâm Tử Thần nhếch môi cười. Kia ý cười, ở phấn nộn cánh môi thượng thật lâu không tiêu tan, đồ ăn sáng tới, Lạc Thiên Tím cười hì hì mang. Theo cung nữ đi vào tới, Lâm Tử Diệp nhanh chóng xoay người trở về. Nhìn cung nữ trong tay một mâm bàn tinh xảo thức ăn. Như thủy tinh mắt to lập lòe lộng lẫy quang mang, đều là hắn thích ăn món ngon. Gần nhất hắn đồ ăn đều là nhân sâm đốn canh gà. Thiệt tình không tồi, Lam Vũ gà tây thịt đều là tốt nhất linh thịt, ăn đến hắn mau chảy máu mũi. Bất quá hắn vẫn là thực thích ăn. Kia tay nhỏ cánh tay thô nhân sâm, cũng không phải là thường xuyên có thể ăn đến, A Tử tỷ tỷ. Có ngươi ở, thật tốt, A Tử tỷ tỷ chính là so với kia chút cung nữ cẩn thận nhiều. Rất nhiều đồ ăn đều là nàng thân thủ làm, gần nhất một đoạn thời gian, bọn họ một nhà nhưng có lộc ăn, đó là tự nhiên. Diệp Nhi, thân thể của ngươi chính là còn không có hoàn toàn khôi phục đâu. Cô công đạo, ngươi gần nhất một đoạn thời gian đều phải uống thuốc thiện. Vừa lúc, gần nhất cô cũng bị thương. Ta liền đều làm dược thiện, Lạc Thiên Tím nói xong. Làm phóng hảo dược thiện các cung nữ đều lui ra. Hết chương.